Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 818-818 tộc Ogre biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây không phải là nơi nói chuyện cùng về làng của ta rồi trò chuyện vậy có được không? Ogre đỏ, được chứ, tôi muốn lắng nghe câu chuyện của mọi người về tên ma tộc kia cùng với tộc Ogre đang bành trướng trong đại lâm Jura. Có điều chúng tôi đã đả thương người của cậu, Ogre đỏ, tôi cũng làm điều tương tự mà thôi. Ryu kỵ ở trên người Ranga đi về ngôi làng, 6 Ogre đi theo Ryu về làng của cậu Shizu với Olivia khi biết tộc Ogre theo Ryu về liền bỏ xuống trong tay công việc để đón cậu. Khi Shizu với Olivia biết không có việc gì xảy ra thì các nàng trong lòng thở dài một hơi. Các cậu là không có tên, đúng không? Chúng tôi không có tên, Ogre đỏ, à tôi quên mất hầu hết monster đều không có. Mọi người buổi tối đã mở buổi tiệc mà những goblin không ngừng vui vẻ uống rượu cùng trò chuyện. Ogre đỏ với Ogre già cùng Kaizin và Rigurd ngồi ở một bên để trò chuyện với nhau. Ryu ngồi ăn uống nhưng bàn tay không thành thật ở trên người Shizu với Olivia du tẩu. Ogre tím với Ogre hồng chứng kiến hết thảy mà mặt các nàng ửng đỏ không thôi. Kaizin đang uống rượu cũng bị sặc khi mà Ogre đỏ cung cấp thông tin động trời. Orc đã tấn công Ogre, không thể nào có chuyện đó được. Kaizin, đó là sự thật, chúng tôi là những Ogre sống sót duy nhất của tộc Ogre. Ogre đỏ, Ogre vốn dĩ mạnh hơn Orc rất nhiều, loài yếu hơn tấn công loại mạnh hơn là điều không thể xảy ra. Vậy mà chúng thật sự tấn công. Ogre đỏ, Kaizin, sau buổi tiệc thì khi nào hết men say trong người lập tức bắt tay vào chế tạo kiếm với áo giáp. Đại lâm Jura sắp tới sẽ không yên bình, càng nhiều càng tốt là được cơ mờ không cần phải cưỡng ép bản thân mình. Ryu lúc này đi tới phân phó cho Kaizin rèn đúc vũ khí chuẩn bị cho chiến tranh. Ta biết rồi, Ryu. Dana, Kaizin cũng biết tính quan trọng của vấn đề, ông cũng không buồn uống rượu mà rời đi đồng thời kêu ba anh em nhà Gam theo mình tới xưởng rèn. Thông thường thì Ogre có thể chống trả được Orc tấn công mà nhỉ? Không biết từ đâu mà bọn chúng mai phục làng của tôi. Chúng mang theo vũ khí và mặc cả giáp và dùng số lượng áp đảo từ nhiều phía tấn công. Ogre đỏ, xem ra trong đám Orc có một con đã tiến hóa lên cấp bậc cao hơn mới chỉ huy nhiều Orc như vậy. Đúng vậy, đi cùng với bọn chúng là một ma nhân đeo mặt nạ. Ogre già, đó là một tên ma nhân cấp cao. Ogre đỏ, đa phần mọi người sẽ nghiêm về việc tộc Orc đã hợp tác với một quỷ vương nào đó. Rigurd, ta lại thiên hướng một khía cạnh khác, một quỷ vương đang tính chế tạo một tên tay sai dưới trướng có thực lực hạt giống quỷ vương. Ở trên thế giới này thì quỷ vương có phân chia cấp độ. Ma vương tự xưng, GT, tiểu ma vương, GT, ma vương, GT, hạt giống ma vương, GT, chân ma vương, ô ma vương tự xưng, Cell, Proclaimed Demon Lord là những monster mạnh mẽ tự phong mình làm ma vương. Họ thường có xếp hạng A lên tới A trong hầu hết các trường hợp và chỉ được chấp nhận bởi hội đồng ma vương của 10 ma vương vĩ đại. Nghe có vẻ oai phong nhưng thực ra các Cell, Proclaimed Demon Lord cũng chỉ là những con tốt của hội đồng ma vương sẽ sẵn sàng phải hy sinh nếu cần thiết. Nếu hội đồng thấy họ không hữu dụng thì sẽ ngay lập tức ra tay tiêu diệt. Ô tiểu ma vương, Sáp Demon Lord để chỉ các cá nhân ở cấp thấp hơn của hạng A, họ thường là một trong những tiểu ma vương tự xưng mạnh mẽ hơn hoặc nói cách khác là chỉ huy thứ hai của một quân đoàn ma vương. Ô ma vương, Demon Lord những cá nhân đã đáp ứng yêu cầu về sức mạnh và phép thuật của Demon Lord Breed. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hạt giống ma vương, nhưng có thể chưa nhất thiết phải đáp ứng các điều kiện khác. Họ thường được xếp hạng ở cấp cao hơn của A, thậm chí có thể đạt đến cấp thấp hơn của xếp hạng SO hạt giống ma vương. Demon Lord Breed là những cá thế đã đáp ứng các điều kiện cần thiết để có thể bắt đầu Harvest Festival. Lễ hội thu hoạch về sức mạnh và ma thuật thì những cá thế thuộc Demon Lord tức là giữa hạng A cho đến hạng SO chân ma vương. True Demon Lord là hình thái cuối cùng mà một cá thể có thể đạt đến, là danh hiệu cao quý nhất. Khi trở thành True Demon Lord, linh hồn cảo họ sẽ hợp nhất cơ thể vật chất và tinh thần khiến họ có thể chuyển đổi giữa các dạng mà họ muốn. Sức mạnh của các True Demon Lord nằm ở mức S và S đôi khi sẽ có những nhân vật vượt qua khỏi mức đó. Ngài đã ăn đủ rồi sao Freel? Dono, Ogre đỏ, chỉ là nghỉ ngơi một chút tình cờ nghe được câu chuyện của hai người mà thôi. Ryu khen ngợi em gái của Ogre đỏ. Ogre đỏ nhìn thấy em gái mình đang được bao vây bởi các goblin. Vậy giờ các cậu tính làm gì? Ý ngài là sao? Ogre đỏ, các cậu sẽ phải xây dựng lại tộc Ogre nhưng chỉ với 6 người là không đủ. Số phận người dân của cậu phụ thuộc vào sự lãnh đạo của cậu. Đơn giản thôi, chúng tôi sẽ xây dựng lại lực lượng và trả thù chúng. Ogre đỏ, 2, đừng có hành động nông nổi. 300 Ogre mạnh mẽ mà vẫn không đấu lại số lượng lớn Orc mà bây giờ chỉ sống sót 6 Ogre thì nói gì đến việc trả thù. Tôi có đề nghị thế này, quyết định làm thế nào là ở cậu thôi. Các cậu có hứng không khi trở thành thuộc hạ của ta? Chấm, thuộc hạ, Ogre, các cậu phục vụ cho ta nhưng ta sẽ trả công cho các cậu. Ogre đỏ nghe lời đề nghị của Ryu thì rơi vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ những lời mà Ryu đã nói trước đó, bây giờ Ogre chỉ còn lại 6 thành viên mà quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của họ. Không cần phải trả lời ta liền, khi nào có câu trả lời chính xác thì tới gặp ta. Trong khoảng thời gian này thì mọi người có thể ở trong làng sinh sống. Ogre xanh từ trong bóng cây đi ra tiến tới gần bên cạnh Ogre đỏ. Đó là đề nghị không tồi nhưng quyền quyết định vẫn ở trong tay cậu. Ogre xanh, chúng tôi sẽ nghe theo lời cậu và công chúa. Ogre xanh, Ogre đỏ đứng bên góc cây không cam lòng mà dùng nấm đấm của mình nện vào thân cây. A Nhi, Chan, chúng ta không phải là không thể về dưới trướng của cậu ấy. Ogre hồng, em gái, Ogre đỏ, thông qua việc tiếp xúc với những người trong ngôi làng thì em cảm thấy bọn họ rất vui vẻ không giống như là bị gò bó hay ép buộc gì cả. Ogre hồng, em tin tưởng anh sẽ làm ra quyết định đúng đắn. Ogre đỏ, sáng hôm sau, Ogre đỏ một mình tới gặp Ryu. Ryu ngồi ở trên ghế nhìn Ogre đỏ ở phía trước, có vẻ cậu đã có quyết định của mình rồi nhỉ. Ogre là tộc chiến đấu, tuy nhiên, chúng tôi không cảm thấy phiền nếu phục vụ người khác. Nếu chủ nhân mạnh mẽ thì chúng tôi sẵn lòng phụng sự họ. Ogre đỏ, việc hợp tác này chỉ đến khi tiêu diệt tên Orc thủ lĩnh, được không? Ogre đỏ, cứ làm theo ý cậu đi. Khi tiêu diệt Orc thủ lĩnh xong thì đi hay ở lại là do chính các cậu quyết định. Vậy thì tôi xin chấp nhận yêu cầu của ngài tối qua. Ogre đỏ quỳ một chân xuống trước mặt Ryu biểu thị sự tôn trọng đối với chủ nhân của mình. Chúng tôi xin nguyện phục vụ cho ngài. Ogre đỏ, hãy ngẩng đầu lên đi. Chúng ta bây giờ là một gia đình, hãy gọi những người khác vào đi. Vâng, Ogre đỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ogre đỏ đứng lên đi ra ngoài gọi những người khác vào. Khi những Ogre khác đi vào thì Ryu đảo mắt nhìn quanh. Là thuộc hạ của tôi nên tôi sẽ đặt tên cho tất cả mọi người. Cả 6 Ogre đều giật mình khi mà Ryu sẽ đặt tên cho bọn họ dù có khả năng cao là khi tiêu diệt Orc thủ lĩnh xong sẽ rời đi. Ogre cũng biết việc đặt tên tốn rất nhiều ma lực cho người đặt tên. Tất cả chúng tôi, Ogre đỏ, xin hãy chờ đã, việc đặt tên vô cùng nguy hiểm. Ogre hồng, không sao, ta đã quen với việc đó rồi. Đặt tên sẽ rút cạn ma lực của người đặt nhưng ta biết chứ. Sao vậy, mọi người có phàn nàn gì không? Chúng tôi không có phàn nàn gì. Ogre đỏ, A Nhi, Sama, Ogre hồng, chúng tôi sẵn sàng đón nhận lòng tốt của ngài. Ogre đỏ, nếu đây là ý của cậu chủ thì chúng tôi đồng ý Ogre già. Được rồi, bắt đầu thôi. Ryu đứng dậy đi tới trước mặt Ogre đỏ tiến hành đặt tên kế tiếp cậu lần lượt đặt tên cho 5 Ogre khác. Khi đặt tên cho người cuối cùng xong thì cậu cảm thấy choáng vánh. Ta sẽ phải đi ngủ một giấc. Ryu nói xong ngã lăn xuống đất ngủ thiếp đi, Shizu với Olivia ở bên ngoài đi vào trong. Thật tình, việc đặt tên không thể tùy tiện như vậy được. Shizu, nhìn dáng ngủ của anh ấy rất dễ thương đấy. Olivia, Siong với Sana tính tiến lên đỡ Ryu lên giường dừng lại động tác trên tay khi Shizu với Olivia bước vào. Hai người lại phụ một tay coi. Olivia, Siong và Sana nghe vậy tiến lên phụ Shizu với Olivia đỡ Ryu lên giường. Ano, anh ấy sẽ không sao chứ? Sana, không sao cả anh ấy bị vậy mấy lần rồi. Shizu, Benimaru cùng những nam Ogre khác đi ra ngoài nhường công việc cho những phụ nữ chăm sóc người khác thì phụ nữ giỏi hơn nam nhân rất nhiều. Hai người không phiền khi mà có chúng tôi ở đây sao? Siong, vì sao phải cảm thấy phiền? Shizu, hai người là nữ nhân của anh ấy mà đúng không? Siong, haha, việc đó thì chúng ta không ngại thì hai người ngại cái gì? Không biết chừng về sau thì chúng ta có thể cùng nhau phục thị anh ấy nên sớm làm quen cũng tốt. Olivia là đoán đúng, tương lai thì Siong với Sana sẽ trở thành nữ nhân của Ryu. 3 ngày sau, Ryu mơ màng tỉnh dậy, việc đặt tên cho 5 Ogre thuộc Monster cấp cao bòn rút hơn phân nửa ma lực của cậu. Khi đang mơ màng thì cậu loáng thoáng nghe được một giọng nữ vang lên. Siong, để tôi giúp cho. Sana, không cần đâu, Hime, thần sẽ trông coi cho Ryu. Sama, người hãy nghỉ ngơi đi. Siong, Ryu vừa mới tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi máu ghen nồng đặng rồi. Hai người không cần phải cãi nhau làm gì. Ryu ngẩng đầu lên thấy được cặp ngực sữa to lớn của Siong đập vào mắt mình. Ryu, Sama, chào buổi sáng. Siong, Ryu, Sama, chào buổi sáng. Sana, ngài đã tỉnh rồi sao, Ryu? Sama, Benimaru, Ryu đang hệ thống lại thông tin của mình thì giọng Benimaru vang lên, cậu ngẩng lên thấy được một thiếu niên có dáng vẻ thon gầy đang quỳ ở trước mặt mình. Cậu là Benimaru, cậu chủ của Ogre, biến hóa có chút lớn đấy. Tôi đã tiến hóa thành Kijin và đã nhận cái tên Benimaru mà ngài đặt cho. Ryu, đại hiền giả giải thích hộ tôi một cái. Đại hiền giả Kijin là tên gọi một giống loài hiếm của Ogre. Ryu nhìn sự biến hóa của ba người Benimaru, Sana và Siong kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Siong với Sana, nguyên bản các nàng khi còn là Ogre đã có sức hút rồi giờ tiến hóa thành Kijin nhìn chẳng khác nào là thiếu nữ phát dục hoàn mỹ cả. Benimaru sau khi tiến hóa cơ thể thu nhỏ lại còn cao 180cm và có hình dáng của một thanh niên gầy tầm 20 tuổi trở xuống. Tóc anh bớt gợn sóng và thẳng và nhọn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sừng của anh ta cũng thu nhỏ lại một chút và hẹp hơn, phát sáng rực rỡ hơn so với Obsidian. Đôi mắt của anh ấy trở nên lỏng lẻo hơn, khiến anh ấy trông vừa tự tin hơn vừa thoải mái hơn. Hơn nữa, màu da của anh ta thay đổi thành màu da của con người, có nghĩa là, nếu sừng và hào quang tăng mạnh của anh ta bị che đi, người ta có thể không phân biệt được anh ta với con người. Ryu, Sama, em là Sana. Thật mừng vì ngài đã tỉnh dậy. Sana, khi còn ở dạng Ogre đã sinh rồi thì khi tiến hóa lên Kijin càng xinh đẹp hơn. Càng muốn đè nàng xuống giường mà hảo hảo thăm dò một phen. Đại hiền giả, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện háo sắc. Ryu oi, đây là bình thường nhé. Sana sau khi tiến hóa cô có ngoại hình giống một cô gái 16 tuổi với chiều cao 155cm trông tinh tế và xinh đẹp hơn so với vẻ dễ thương trước đây của cô. Sừng của cô cũng trở nên hẹp hơn so với tất cả các Ogre tiến hóa thành Kijin. Màu hồng nhẹ trên da của cô ấy đã biến mất cũng như các dấu hiệu trên khuôn mặt và những chiếc răng nanh nhỏ chỉ có thể nhìn thấy khi cô ấy nói. Tôi là Siong, Siong, Ryu ngẩng đầu lên nhìn Siong, cậu hiện tại đang gối đầu lên đùi của Siong mà cặp ngực đạt đến e cắp đè lên mặt cậu. Tôi vô cùng hãnh diện với cái tên mà Ryu, Sama đặt cho mình, Siong, Siong tương tự như sự tiến hóa của các Ogre của mình, sừng của Siong trở nên hẹp hơn và cô ấy nhìn chung mất đi vẻ ngoài xấu xa sau khi trở thành một Kijin. Cô trở thành một mỹ nữ với thân hình mảnh mai gợi cảm và chiều cao 1m70. Tóc của cô ấy dài ra nhiều và làn da của cô ấy cũng mất đi sắc tím. Vẫn ấn tượng như mọi khi nhỉ, Hakuro, cảm ơn vì khen của ngài. Hakuro tương tự như những người khác, ông đang đi từ một ông già tồi tàn nhưng sắc sảo trở thành một người đàn ông trung niên trong thời kỳ đỉnh cao. Tóc của anh ấy đầy đặn hơn và trở nên sắc hơn và làn da của anh ấy mất màu bạc. Sừng của anh ấy đã thu nhỏ lại rất nhiều, có lẽ sự thay đổi lớn nhất mà anh ấy có được là cấu trúc khuôn mặt của anh ấy chuyển từ mập mạp trở thành một chiếc cằm và hàm thực sự sắc nét và rõ ràng. Và cậu là Suay, Ryu nhìn sang thấy Suay an tĩnh ngồi ở một góc. Suay sau khi tiến hóa thành Kijin, Suay thu nhỏ lại chỉ còn 180cm và mang dáng vẻ của một thanh niên gầy gò ở tuổi thiếu niên. Anh ấy trông cực kỳ điềm tĩnh và thu thập, điều này phù hợp với tính cách tự tin của anh ấy, và tất cả đều là một người đàn ông đẹp với một bầu không khí khác xung quanh anh ấy. Tôi rất vui vì ngài đã tỉnh, Ryu, Sama, Suay, đại hiền giả, đặt tên cho các monster cấp cao tiêu tốn lượng ma lực nhiều hơn. Một người nữa đâu, cậu ta cứ sưởng của Kijin suốt, Benimaru, Ryu, Sama đã tỉnh dậy rồi sao? Kurobe, từ bên ngoài truyền vào một giọng nói sau đó một người bước vào trong. Kurobe khi tiến hóa từ Ogre thành Kijin là có sự biến đổi rõ rệt nhất. Kurobe từ Ogre biến hóa thành người chẳng khác là bao mà chỉ khác biệt là phần trán có hai sừng nhô lên mà thôi. Cùng lúc đó, ở một khu vực nào đó của Đại Lâm Jura có một đội quân đang hành quân, đi tới đâu thì cây cối đổ nát cùng với chim thú chạy tán loạn. Ở một vách đá có một đội Lizardmen đang theo dõi đội quân Ogre đang hành quân. Khu vực giữa Đại Lâm Jura là hồ Sis, xung quanh là một vùng đầm lầy rộng lớn. Lizardmen kiểm soát vùng lãnh thổ này. Báo cáo, chúng thần phát hiện quân đội Ork ở phía nam hồ Sis. Lính tuần tra Lizardmen, chúng thần tin rằng bọn chúng có ý đồ xâm lăng. Lính tuần tra Lizardmen, Ork ư, chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ tiêu diệt lũ lợn ngu xuẩn đó. Lizardmen thủ lĩnh, quân số của bọn chúng bao nhiêu? Nữ Lizardmen, chuyện đó, quân số của lũ Ork sắp xỉ 200.000. Lính tuần tra Lizardmen, không thể nào, sao quân chúng lại gấp đôi chúng ta? Chấm, nữ Lizardmen, chúng thần đã kiểm tra nhiều lần bằng cảm nhận ma pháp và cảm nhận nguồn nhiệt. Lính tuần tra Lizardman, Lizard thủ lĩnh rơi vào trầm tư khi biết số lượng quân Orc lên đến 200.000, hắn đang không biết là ai có thể cung cấp đủ số lương thực ngần ấy đội quân. Những trưởng lão Lizardman nghị luận sôi nổi về vụ việc này, trưởng lão Lizardman càng kinh hãi khi mà một ngôi làng Orcr đã bị tiêu diệt. Orc Lord, nếu có một tên Orc có thể chỉ huy đội quân 200.000 thì chỉ có Unique Monster. Orc Lord huyền thoại mà thôi. Lizardman thủ lĩnh, nếu thật sự Orc Lord được sinh ra thì chúng ta không thể giành chiến thắng. Lizardman thủ lĩnh, đó chỉ là giả thuyết nhưng chúng ta trong lòng vẫn phải tin đó là sự thật với tình hình trước mắt. Lizardman thủ lĩnh, chúng ta nên cần viện quân. Lizardman thủ lĩnh tại chỗ đứng dậy hướng bên ngoài hô gọi con trai của mình. Lizardman thủ lĩnh có tổng cộng 2 người con, một trai một gái. Người con gái là Lizardman đứng ở bên cạnh. Có ở đây không, con trai của ta? Chấm, Lizardman thủ lĩnh, con ở đây à, Gabiru. Gabiru bước vào nhưng giọng nói tràn đầy sự khinh thường, Lizardman thủ lĩnh ngồi xuống khi Gabiru bước vào. Thưa cha có cần phải gọi con theo cách đó không? Gabiru, con đã có tên, Gabiru, do đích thân gieo, Sama đặt cho, Gabiru, gọi là gì không quan trọng. Lizardman thủ lĩnh, nữ Lizardman đứng bên cạnh Lizardman thủ lĩnh nhìn Gabiru với ánh mắt bất mãn. Có việc mà ta muốn nhờ con đi làm. Lizardman thủ lĩnh, và đó là chuyện gì? Gabiru, ta cần con tới ngôi làng Goblin để cầu viện. Lizardman thủ lĩnh, cầu viện, cha đang nói đùa sao? Tộc Lizardman đầy kiêu hãng như chúng ta mà cần phải có những tên yếu ớt như Goblin cầu viện. Gabiru, không phải, ta muốn con tới một ngôi làng Goblin đặc biệt, ngôi làng này tọa trấn bởi con người. Nhờ con người giúp đỡ. Gabiru rất bất mãn với việc cha mình đi nhờ con người giúp đỡ, theo hắn thấy thì tộc Lizardman đủ sức chống lại Orc rồi. Gabiru tuy bất mãn trong lòng nhưng vẫn phụng tùng mệnh lệnh mà cha mình đưa ra, dù sao cha hắn vẫn là thủ lĩnh tộc Lizardman. Ryu đang đứng nhìn Hakuro đang dạy dỗ kiếm thuật cho nhóm Gobuta mà Benimaru đứng ở một bên tiết lộ cho Ryu vài thông tin. Orc Lord, đó không phải là Unique Monster sao? Đúng vậy, vài thế kỷ trước thì tộc Orc đã sinh ra Orc Lord. Benimaru, Vendora, về cơ bản Orc Lord hấp thụ nỗi sợ và sự kinh hoàng của đồng tộc khiến hắn trở thành một thủ lĩnh đích thực. Ryu, có mạnh vậy sao? Vendora, một khi Orc Lord sinh ra đều sẽ mang lại tai họa cho khu vực đó. Vài thế kỷ trước đã có một cuộc viễn chinh để tiêu diệt Orc Lord, lần đó là một cuộc chiến thảm khốc và con người đã phải trả một cái giá nặng nề để tiêu diệt Orc Lord. Lũ Orc tấn công làng chúng tôi mà không sợ cái chết thì có thể là hắn mà thôi. Benimaru, Ryu, Vendora, Đại Lâm Zura có Orc nào đủ tiềm lực trở thành Orc Lord không? Vendora, Đại Lâm Zura tuy là có ma tố tự ta thoát ra nhưng Orc không thể nào tiến hóa thành Orc Lord được, trừ phi Orc đó được ma nhân đặt tên mà phải là thuộc hạ ma vương đạt đến cấp bậc sắp. Demon Lord, ta nghĩ không có chuyện mà tộc Orc tấn công ngôi làng của các cậu đâu. Có nguyên nhân gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết có liên quan hay không nhưng trước cuộc tấn công một ma nhân đã đến làng của chúng tôi tuyên bố là sẽ đặt tên cho chúng tôi. Benimaru, hắn trông không đáng tin nên tôi đã từ chối. Hắn đã nguyền rủa rồi bỏ đi. Benimaru, đúng như ta nghĩ, ma vương Clayman đã bắt đầu hành động rồi. Hình như tên hắn là gì ấy nhỉ? Benimaru, lúc này, Ranga với Benimaru nhìn về phía một góc cây mà phải nói là cái bóng. Suay đột nhiên xuất hiện ở đó. Gelmut, Suay, phải, là cái tên đó. Benimaru, cậu lại xuất quỷ nhập thần rồi, chọn làm trinh sát quả không sai. Đa tạ ngài đã khen Ryu. Sama, Suay, Ryu xoa cằm trầm tư rồi quyết định kế sách của mình. Suay, mở rộng điều tra ra đồng thời thử liên hệ với những chủng tộc trong Đại Lâm Zura. Câu thông với bọn họ thử có thể liên minh để chống lại Orc, đặc biệt là tộc Lizardman. Tộc Lizardman có số lượng rất đông nên đó là một trợ lực lớn. Vâng, Suay, Benimaru, có vẻ như chúng ta sắp có một trận chiến với tộc Orc rồi. Cách chương.